Siêu cấp phú nhị đại, chương 1525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đi nước ngoài nhất định sẽ gặp phải phong ba bão tố cũng không đơn giản như khi đối đầu với thương hội Hoa Minh. Dòng họ Slanka mạnh hơn thương hội Hoa Minh không biết bao nhiêu lời nhơn nữa. Mục tiêu bây giờ của Giang Ninh không chỉ là Slanka, cũng không chỉ là thành phố cờ bạc, mà là càng nhiều thị trường hơn nữa. Ở Đông Hải có võ quán cực đảo, cao thủ đều tập hợp về đây. Còn có Sơn, Đàm Hưng, đủ các loại cao thủ, thậm chí còn có cả Trần Hoang Đường ẩn trong tối lúc nào cùng đi sát theo người bảo vệ Lâm Vũ Trân. Một vòng tròn bảo vệ như vậy có thể nói là hết sức vững chắc. Mà để vươn ra thế giới, mở rộng thị trường của nhà họ Lâm ra nước ngoài thì tất yếu là phải ra tay thật mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tại nước ngoài, trong thành phố cờ bạc, phong ba nổi lên bốn phía. Hành động của dòng họ Slanka diễn ra rất nhanh chóng. Quá nhanh khiến cho người ta phải giật mình, thậm chí là không thể tưởng tượng được. Mới một tháng trước họ còn có quan hệ không tệ lắm với nhà họ Lâm, thậm chí Amy còn chủ động giúp đỡ nhà họ Lâm mở rộng thị trường ra nước ngoài, nhưng mới qua một tháng tất cả đều thay đổi. Slanka khép chặt tất cả các con đường, đẩy nhà họ Lâm vào con đường chết. Thậm chí, dòng họ Slanka còn truyền ra tin tức ai qua lại với nhà họ Lâm thì chính là kẻ địch của Slanka. Không ít thương nhân Hoa Kiều đều trở nên khẩn trương hơn hẳn, không ai nghĩ tới tình huống có thể biến thành như vậy. Hơn nữa, mọi người còn nghe đồn Amy, người vốn có quan hệ không tệ với nhà họ Lâm giờ đã bị quản chế trong nhà, bị hạn chế việc rời khỏi phạm vi của dòng họ. Bởi vì, cô ta mang thai đứa con của Giang Ninh, như vậy là đã phá hỏng quy củ của dòng họ Slanka. Tên Giang Ninh này, cũng to gan đấy chứ, đàn ông mà. Chung quy là không trông nom được nửa người dưới của mình nên mới gây ra chuyện thế này. Nhà họ Lâm vừa mới bắt đầu khởi nghiệp ở nước ngoài mà Giang Ninh đã sốt sắng không chờ đợi nổi như vậy, muốn làm cho nhà họ Lâm sụp đổ sao? Đây là ở nước ngoài, không phải trong quốc nội, nhà họ Lâm lấy đâu ra nhiều năng lực như vậy? Ở khắp nơi trong thành phố cờ bạc xuất hiện đủ loại bàn luận. Không có ngoại lệ, tất cả mọi người đều biết Lâm gia sắp tiêu rồi. Chỉ bởi vì Giang Ninh không khống chế được nửa người dưới của mình. Nhà họ khó khăn lắm mới mở rộng thị trường ra nước ngoài nhưng lại vì lỗi sai của một mình anh ta mà khiến cho tất cả hạng mục kinh doanh ở nước ngoài của nhà họ Lâm đều phá sản. Đây là một bài học xương máu, không ít người đã lấy đó làm ví dụ để giáo dục cho con cháu nhà mình. Chịu áp lực kinh khủng như vậy nhưng Hướng Cao chẳng những không tức giận, không khẩn trương, không lo lắng, mà ngược lại. Lại còn muốn cười. Anh Giang tài quá, đoán việc như thần. Các hạng mục đang tiến hành ở chi nhánh nước ngoài của nhà họ Lâm gần như đều ngừng lại. Toàn bộ công ty rơi trạng thái đình trệ, các công ty hợp tác đều chỉ nhìn từ xa. Họ không dám quá thân cận với nhà họ Lâm, sợ là sẽ bị dòng họ Slanka thanh trừ. Cách chương.